Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4570, chương 4573, lập công sốt ruột. Đi qua một lần truyền tống đằng sau, Bạch Vũ Triết bắt đầu ẩn thân phi hành, nhanh chóng hướng Tử Tiêu cung tới gần. Hắn cũng sợ chiến đấu lần nữa bộc phát, cũng có chút lo lắng Thiên Tà Ma Tôn xuất thủ lần nữa. Tuy nói lần trước chiến đấu để hắn thụ thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất thủ, cũng không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất, vẫn là có không xác định nhân tố, nhanh đi về mới là chân lý. Tử Tiêu cung bên ngoài, khoảng cách lần trước chiến đấu kết thúc kỳ thật cũng mới nửa ngày thời gian chi phối. Thiên Tà Ma Tôn trước mắt đã bế quan, hoàn toàn không đi quản thiên thần cảnh ở giữa chiến đấu. Bất quá trước khi bế quan ngược lại là có bàn giao mấy câu. Chuyện bên này từ Thiên Thủ Hộ Pháp Hà Khiếu Thiên đến quản. Từ Nghiễm cũng tương tự cần chữa thương. Nếu như đối phương có chí tôn nhúng tay, ngay lập tức thông chi hắn. Đến mức cái khác, chính là tăng tốc tiến công tiết tấu. Đến mức thế nào tăng tốc, đó chính là Hà Khiếu Thiên sự tình. Hà Khiếu Thiên kỳ thật cũng rất biệt khuất. Lúc trước Vệ Thiên Ma Vương ở thời điểm, hắn tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên trong tu vi kỳ thật cũng rất cao. Nhưng luôn luôn bị người áp một đầu. Dù là có chí tôn khí, hắn lúc đó cũng so Vệ Thiên Ma Vương kém một chút. Rốt cục đợi đến Vệ Thiên Ma Vương chết rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có nguyền rủa Vệ Thiên Ma Vương chết sớm một chút. Vệ Thiên Ma Vương chết chỉ là ngoài ý muốn, cũng mặc kệ như thế nào. Hắn tính đến chí tôn khí đã là trong giáo đệ nhị cường giả, cũng như nguyện lên làm phó giáo chủ. Kết quả y nguyên vẫn là có mấy cái như vậy người không phục. Còn không có trôi qua bao lâu, hắn cái này phó giáo chủ vị trí cũng còn ngồi chưa nóng đâu. Từ Nghiễm cư nhiên trở thành chí tôn, hắn phó giáo chủ vị trí lại không có. Đây quả thật là rất biệt khuất. Những năm qua này, tu vi của hắn cũng đồng dạng không có chút nào tiến thêm. Đây cũng không hiếm lạ. Đến bọn hắn trình độ này, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều đã đến bình cảnh. Mà lại không là bình thường bình cảnh, là tiềm lực đã hoàn toàn dùng hết cái chủng loại kia. Người cố gắng thế nào đều sẽ không còn có đề thăng. Đặc biệt là thế hệ trước cường giả, đại đa số đều là như thế, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ. Thẩm Ngạo Thiên cũng giống vậy, bất quá hắn kỳ thật còn không tính quá già, khoảng cách chí tôn cũng chỉ có cách nhau một đường. Nếu có cơ duyên kia, vẫn là có cơ hội trở thành chí tôn. Hà Khiếu Thiên lúc này đang suy nghĩ, tiến công tiết tấu muốn hay không lại tăng tốc một số. Sớm ngày công phá Tử Tiêu cung đại trận, lập xuống đại công, hoặc là nói, hắn kỳ thật vẫn là cảm thấy, trước đó biện pháp khả năng càng tốt hơn một chút, tất cả lực lượng cùng tiến lên, dạng này mới có thể cho đối phương tạo thành tổn thất lớn hơn. Càng nhanh tiêu hao lực lượng của đối phương, nói không chính xác có thể sớm hơn công phá Tử Tiêu cung. Nếu như có thể trong trận chiến này lập xuống đại công, một lần nữa trở thành phó giáo chủ là không thể nào. Nhưng có lẽ cũng có thể thu hoạch giáo chủ tín nhiệm. Ban thưởng cơ may lớn gì, hoặc là nói, cùng thống nhất thần giới đằng sau, toàn bộ thần giới cơ duyên đều là bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo. Tương lai hắn cũng không nhất định có cơ hội trở thành chí tôn đâu. Mai Điện Chủ, đối với Tử Tiêu cung trận pháp, ngươi, Thiên Thủ Hộ Pháp, Tử Tiêu cung trận pháp quá mức cấp cao, có thể nói hoàn toàn vượt qua bổn điện chủ phạm vi năng lực bên ngoài. Đại đa số địa phương cơ hồ là xem không hiểu, thực tế là bất lực. Thiên Thủ Hộ Pháp còn chưa nói xong, liền đã bị Mai Tuyền cắt đứt. Hà Khiếu Thiên kỳ thật vẫn là muốn tại trên trận pháp động một chút tâm tư. Dù sao nếu như có thể dựa vào phương thức bình thường đến phá trận, kia muốn tiết kiệm hạ quá nhiều lực lượng, Tử Tiêu cung nội bộ bây giờ tụ tập thiên thần cảnh, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được bọn hắn, dù chỉ là mượn nhờ một chút Mai Tuyền trận pháp trình độ. Giảm xuống một số phá trận độ khó cũng là tốt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN